Chương 7. Đường lối xây dựng nền văn hóa và giải quyết các vấn đề xã hội. A. Giới thiệu về bài học. 1. Tầm quan trọng của bài. Xây dựng nền văn hóa và giải quyết các vấn đề xã hội là một trong những nội dung quan trọng trong quá trình Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo sự nghiệp giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Chương này làm rõ quá trình hình thành, phát triển đường lối, xây dựng nền văn hóa, giải quyết các vấn đề xã hội của Đảng. 2. Nội dung chính của bài. Nhận thức của Đảng về xây dựng và phát triển nền văn hóa thời kỳ trước đổi mới. Quá trình đổi mới tư duy của Đảng về xây dựng, phát triển nền văn hóa thời kỳ đổi mới. Nội dung chủ trương xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Chủ trương giải quyết các vấn đề xã hội của Đảng thời kỳ trước đổi mới. Nhận thức và chủ trương giải quyết các vấn đề xã hội thời kỳ đổi mới. Kết quả, ý nghĩa của đường lối xây dựng, phát triển nền văn hóa và giải quyết các vấn đề xã hội. 3. Một số nội dung khó. Phân tích các quan điểm của Đảng về xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Làm rõ sự phát triển tư duy, giải quyết các vấn đề xã hội của Đảng. Vận dụng chủ trương giải quyết các vấn đề xã hội của Đảng trong việc giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc hiện nay. B. Tóm tắt nội dung bài học. Một là mã. Quá trình nhận thức và nội dung đường lối xây dựng, phát triển nền văn hóa. Khái niệm văn hóa. Theo nghĩa rộng, văn hóa là toàn bộ giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra trong quá trình lịch sử của mình. Theo nghĩa hẹp, văn hóa là đời sống tinh thần của xã hội. Văn hóa là hệ các giá trị, truyền thống, lối sống. Văn hóa là năng lực sáng tạo của một dân tộc. Văn hóa là bản sắc của một dân tộc, là cái phân biệt dân tộc này với dân tộc khác. Trong chương này, chủ yếu văn hóa được hiểu theo nghĩa hẹp. Một nhỏ. Nhận thức và chủ trương của Đảng về xây dựng, phát triển nền văn hóa thời kỳ trước đổi mới. A. Nhận thức và chủ trương. Đề cương văn hóa Việt Nam 1943 xác định lĩnh vực văn hóa là một trong ba mặt trận kinh tế, chính trị, văn hóa của cách mạng Việt Nam và đề ra ba nguyên tắc xây dựng nền văn hóa mới: dân tộc hóa, chống lại mọi ảnh hưởng nô dịch và thuộc địa; đại chúng hóa, chống mọi chủ trương, hành động làm cho văn hóa phản lại hoặc xa rời quần chúng; khoa học hóa, chống lại tất cả những gì làm cho văn hóa phản tiến bộ, trái khoa học. Năm 1945, sau phiên họp chính phủ đầu tiên, ngày 3 tháng 9 năm 1945, văn hóa hướng vào mục tiêu chống nạn mù chữ và giáo dục lại tinh thần cho nhân dân. Năm 1946, văn hóa thực hiện nhiệm vụ xây đời sống mới. Đường lối văn hóa kháng chiến được hình thành trong các văn kiện, chỉ thị kháng chiến kiến quốc tháng 11 năm 1945, bức thư về nhiệm vụ văn hóa Việt Nam trong công cuộc cứu nước và xây dựng nước hiện nay của đồng chí Trường Chinh gửi Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 16 tháng 11 năm 1946 và báo cáo Chủ nghĩa Mác và văn hóa Việt Nam 1948, trong đó xác định văn hóa nghệ thuật là một mặt trận, anh chị em nghệ sĩ là chiến sĩ trên mặt trận ấy. Từ năm 1955 đến 1986, Đảng chủ trương xây dựng nền văn hóa mới xã hội chủ nghĩa gắn với xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa, nền văn hóa có tính dân tộc, tính Đảng, tính nhân dân. B. Thành tựu, hạn chế. Thành tựu. Nền văn hóa dân chủ mới, văn hóa cứu quốc được hình thành và có đóng góp nhất định cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Sự nghiệp giáo dục đào tạo có bước phát triển, văn hóa nghệ thuật phát triển, góp phần nâng cao đời sống văn hóa của nhân dân. Hạn chế. Công tác tư tưởng văn hóa thiếu sắc bén, việc xây dựng thể chế văn hóa còn chậm, lĩnh vực đời sống văn hóa nghệ thuật còn nhiều bất cập. Việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống chưa được nhận thức và quan tâm đúng mức. Nguyên nhân. Do mục tiêu văn hóa bị chi phối bởi quan điểm đấu tranh giai cấp theo quan niệm cũ, khẳng định ai thắng ai giữa tư sản với vô sản. Cơ chế kế hoạch hóa, tập trung quan liêu bao cấp với tư tưởng bình quân, kiềm hãm sáng tạo văn hóa. Hai nhỏ, trong thời kỳ đổi mới. A. Quá trình đổi mới tư duy của đảng về xây dựng và phát triển nền văn hóa. Đại hội 6, 1986 của đảng, xác định vai trò, động lực then chốt của khoa học kỹ thuật đối với sự phát triển. Đại hội 7, 1991, nêu ra đặc trưng nền văn hóa Việt Nam là tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Đại hội 8, 1996, khẳng định khoa học và giáo dục đóng vai trò then chốt là một động lực đưa nước ta thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu. Nghị quyết Trung ương năm khóa 8, 1998, xác định rõ các quan điểm xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Đại hội 9, 10, 11, 12 tiếp tục làm rõ nhận thức về vai trò, nền tảng tinh thần xã hội của văn hóa. Văn hóa là mục tiêu, động lực, thúc đẩy xã hội phát triển, làm rõ nhận thức về mối quan hệ giữa xây dựng kinh tế và phát triển văn hóa. B. Quan điểm chỉ đạo, chủ trương xây dựng phát triển nền văn hóa. Một là, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, là động lực phát triển bền vững đất nước. Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội và hội nhập quốc tế. Văn hóa là hệ thống các giá trị truyền thống bền vững, làm nên nền tảng tinh thần của xã hội. Bởi vậy, nền tảng văn hóa có vững thì xã hội mới có thể phát triển. Văn hóa là động lực thúc đẩy xã hội phát triển. Sự phát triển của mỗi dân tộc không thể tách rời cội nguồn. Văn hóa chính là nguồn lực nội sinh quan trọng cho sự phát triển. Xét đến cùng, yếu tố đóng vai trò quyết định đối với sự phát triển là con người. Do đó, con người là chủ thể sáng tạo văn hóa và khách thể hưởng thụ văn hóa. Mục tiêu xây dựng một xã hội Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh chính là mục tiêu văn hóa. Văn hóa có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc bồi dưỡng, phát huy nhân tố con người và xây dựng xã hội mới. Hai là xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thống nhất mà đa dạng trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam với các đặc trưng dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học. Tiên tiến là yêu nước, tiến bộ với nội dung cốt lõi là lý tưởng độc lập, gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Tiên tiến thể hiện ở cả nội dung văn hóa và hình thức biểu hiện văn hóa. Bản sắc dân tộc là nét riêng của mỗi dân tộc, là đặc trưng phân biệt dân tộc này với dân tộc khác. Bản sắc dân tộc Việt Nam là những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, được hun đúc qua hàng ngàn năm lịch sử. Bản sắc dân tộc thể hiện trong mọi hoạt động của cộng đồng dân tộc Việt Nam, là cơ sở hình thành cộng đồng dân tộc, là chất gắn kết giữa các thành viên trong cộng đồng. Bản sắc dân tộc có tính ổn định, nhưng cũng phát triển theo sự biến đổi của thể chế kinh tế, chính trị, xã hội. Để xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, cần thiết phải giữ gìn, phát huy bản sắc dân tộc, mở rộng giao lưu, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại và đấu tranh chống văn hóa lạc hậu. Tính đa dạng về văn hóa xuất phát từ tính đa dân tộc, hơn 50 dân tộc trên lãnh thổ Việt Nam. Mỗi dân tộc có đặc trưng văn hóa riêng. Tính thống nhất về văn hóa thể hiện ở những nét chung của nhiều tộc người trên lãnh thổ Việt Nam, cùng chung sống, xây dựng, bảo vệ đất nước, như tính cố kết cộng đồng, yêu nước, thân ái. Hiểu đặc trưng này, cần thiết phải tôn trọng sự khác biệt về văn hóa, giao lưu, học hỏi lẫn nhau về văn hóa trong cộng đồng dân tộc Việt Nam. Ba là phát triển văn hóa vì sự hoàn thiện nhân cách con người và xây dựng con người để phát triển văn hóa. Trong xây dựng văn hóa, trọng tâm là chăm lo xây dựng con người có nhân cách, lối sống tốt đẹp, với các đặc tính cơ bản, yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo. Bốn là xây dựng đồng bộ môi trường văn hóa, trong đó chú trọng vai trò của gia đình, cộng đồng, phát triển hài hòa giữa kinh tế và văn hóa. Cần chú ý đầy đủ đến yếu tố văn hóa và con người trong phát triển kinh tế. Năm là xây dựng và phát triển nền văn hóa là sự nghiệp chung của toàn dân do đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân là chủ thể sáng tạo, đội ngũ trí thức giữ vai trò quan trọng. Khẳng định nhân dân là chủ thể sáng tạo nền văn hóa dưới sự lãnh đạo của đảng. Trí thức, với tư cách là một tầng lớp đặc biệt trong xã hội, giữ vai trò quan trọng trong việc sáng tạo văn hóa, truyền bá văn hóa. C. Đánh giá sự thực hiện đường lối. Thành tựu. Cơ sở vật chất kỹ thuật của nền văn hóa được cải thiện, tư duy xây dựng nền văn hóa phát triển tích cực, môi trường văn hóa được hình thành, giáo dục, đào tạo, khoa học và công nghệ có bước phát triển. Đời sống văn hóa cơ sở được phát triển ở tất cả các địa phương trong cả nước, mức hưởng thụ văn hóa trong quần chúng được nâng lên. Hạn chế, nguyên nhân. Văn hóa chưa theo kịp yêu cầu của sự nghiệp đổi mới. Nhiều lĩnh vực đời sống văn hóa có dấu hiệu xuống cấp, đặc biệt là lĩnh vực đạo đức xã hội. Văn hóa chưa phát triển tương xứng với sự phát triển kinh tế, môi trường văn hóa có chỗ xuống cấp. Lĩnh vực văn hóa nghệ thuật thiếu các tác phẩm có giá trị nghệ thuật cao. Xây dựng, hình thành thể chế, thiết chế văn hóa còn chậm. Nhiều vùng sâu, vùng xa, vùng nông thôn còn thiếu thốn về văn hóa và hưởng thụ văn hóa thấp. Nguyên nhân. Có nguyên nhân khách quan như tác động mặt trái của kinh tế thị trường. Tuy nhiên, chủ yếu do nguyên nhân chủ quan như việc quán triệt thực hiện chủ trương xây dựng nền văn hóa chưa tốt, năng lực thể chế hóa chủ trương xây dựng nền văn hóa trong bối cảnh mới còn chậm và yếu kém, công tác chỉ đạo còn bất cập. Hai là mã, quá trình nhận thức và chủ trương giải quyết các vấn đề xã hội. Một, thời kỳ trước đổi mới. A. Chủ trương của đảng về giải quyết các vấn đề xã hội. Những năm 1945-1954, chính sách xã hội hướng đến mục tiêu làm cho dân có ăn, làm cho dân có mặc, làm cho dân có chỗ ở, làm cho dân được học hành. Tiếp đó là người nghèo thì đủ ăn, người đủ ăn thì khá giàu, người giàu thì giàu thêm. Chính sách xã hội được thực hiện trong mô hình dân chủ nhân dân, khuyến khích mọi thành phần xã hội tham gia giải quyết. Những năm 1955-1975, chính sách xã hội thực hiện trong mô hình chủ nghĩa xã hội kiểu cũ, phân phối bình quân chủ nghĩa bao cấp tràn lan trong điều kiện chiến tranh. Những năm 1975-1985, chính sách xã hội thực hiện trong cơ chế hóa, kế hoạch hóa, tập trung, quan liêu, bao cấp trong bối cảnh đất nước khủng hoảng. B. Đánh giá việc thực hiện đường lối. Thành tựu. Về cơ bản, đảm bảo ổn định đời sống xã hội, đặc biệt trong thời gian chiến tranh, chính sách xã hội tạo điều kiện huy động nguồn lực cho cuộc kháng chiến đi đến thắng lợi. Hạn chế, nguyên nhân. Hình thành tâm lý thụ động, ỷ lại, xã hội kém năng động trong giải quyết các vấn đề xã hội. Nguyên nhân cơ bản. Chưa đặt đúng tầm chính sách xã hội trong mối quan hệ với chính sách khác, Do cơ chế quản lý kinh tế cũ và tư duy thực hiện chính sách xã hội theo hình thức bao cấp. 2. Trong thời kỳ đổi mới. A. Quá trình đổi mới nhận thức về giải quyết các vấn đề xã hội. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 6 của Đảng 1986 lần đầu tiên nêu lên khái niệm chính sách xã hội. Đây là sự đổi mới tư duy về giải quyết các vấn đề xã hội. Đại hội cho rằng trình độ phát triển kinh tế là điều kiện vật chất để thực hiện chính sách xã hội, nhưng những mục tiêu xã hội lại là mục đích của các hoạt động kinh tế. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 8 của Đảng 1996 chủ trương hệ thống chính sách xã hội phải được hoạch định theo những quan điểm sau. Tăng trưởng kinh tế phải gắn liền với tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước và trong suốt quá trình phát triển. Thực hiện nhiều hình thức phân phối. Khuyến khích làm giàu hợp pháp đi đôi với tích cực xóa đói giảm nghèo. Các vấn đề chính sách xã hội đều giải quyết theo tinh thần xã hội hóa. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 9 của Đảng 2001 chủ trương các chính sách xã hội phải hướng vào phát triển và làm lành mạnh hóa xã hội, thực hiện công bằng trong phân phối, tạo động lực mạnh mẽ phát triển sản xuất, tăng năng suất lao động xã hội, thực hiện bình đẳng trong các quan hệ xã hội, khuyến khích nhân dân làm giàu hợp pháp. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 10 của Đảng 2006 chủ trương phải kết hợp các mục tiêu kinh tế với các mục tiêu xã hội trong phạm vi cả nước, ở từng lĩnh vực, địa phương. Hội nghị Trung ương 4, khóa 10, năm 2007, nhấn mạnh phải giải quyết tốt các vấn đề xã hội nảy sinh trong quá trình thực thi các cam kết với WTO, xây dựng cơ chế đánh giá và cảnh báo định kỳ về tác động của việc gia nhập WTO với lĩnh vực xã hội để có biện pháp xử lý đúng đắn, kịp thời. B. Quan điểm về giải quyết các vấn đề xã hội. 1. Kết hợp các mục tiêu kinh tế với các mục tiêu xã hội. 2. Xây dựng và hoàn thiện thể chế gắn kết tăng trưởng kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội trong từng bước và từng chính sách phát triển. 3. Chính sách xã hội được thực hiện trên cơ sở phát triển kinh tế, gắn bó hữu cơ giữa quyền lợi và nghĩa vụ, giữa cống hiến và hưởng thụ. 4. Coi trọng chỉ tiêu GDP bình quân đầu người gắn với chỉ tiêu phát triển con người HDI và chỉ tiêu phát triển các lĩnh vực xã hội. C. Chủ trương giải quyết các vấn đề xã hội. 1. Khuyến khích mọi người dân làm giàu theo pháp luật, thực hiện có hiệu quả mục tiêu xóa đói giảm nghèo. 2. Bảo đảm cung ứng dịch vụ công thiết yếu, bình đẳng cho mọi người, tạo việc làm và thu nhập, chăm sóc sức khỏe cộng đồng. 3. Phát triển hệ thống y tế công bằng, hiệu quả. 4. Xây dựng chiến lược quốc gia về nâng cao sức khỏe và cải thiện giống nòi. 5. Thực hiện tốt các chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình. 6. Chú trọng các chính sách ưu đãi xã hội. 7. Đổi mới cơ chế quản lý và phương thức cung ứng các dịch vụ cộng đồng. D. Đánh giá sự thực hiện đường lối. Thành tựu. Sự thay đổi nhận thức theo chiều hướng tích cực của nhân dân về giải quyết các vấn đề xã hội. Thực hiện phân phối xã hội hợp lý hơn, công bằng xã hội được thể hiện ngày một rõ hơn. Thống nhất nhận thức về tầm quan trọng của chính sách xã hội đặt trong tổng thể các chính sách phát triển kinh tế xã hội. Các vấn đề xã hội được giải quyết hợp lý và từng bước đạt kết quả, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, ổn định xã hội, hình thành nên một cơ cấu xã hội hợp lý với các giai tầng trong xã hội cùng nhau hướng đến mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Hạn chế và nguyên nhân. Nhiều vấn đề xã hội chưa được giải quyết kịp thời, hiệu quả. Thực tế hiện nay còn nhiều vấn đề xã hội cần được quan tâm, như vấn đề dân số, thiếu việc làm, phân hóa giàu nghèo, bất công xã hội, ô nhiễm môi trường, chất lượng giáo dục, y tế. Nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế nêu trên là tăng trưởng kinh tế vẫn tách rời mục tiêu và chính sách xã hội, chạy theo số lượng, ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển bền vững xã hội. Quản lý xã hội còn nhiều bất cập, không theo kịp sự phát triển kinh tế, xã hội. C. Hệ thống câu hỏi. Một la mã, câu hỏi tự luận. Câu 1. Phân tích nguyên tắc xây dựng nền văn hóa Việt Nam, được xác định trong Đề cương Văn hóa Việt Nam năm 1943. Gợi ý trả lời. Xác định văn hóa là một trong ba mặt trận quan trọng của cách mạng Việt Nam. Nguyên tắc xây dựng nền văn hóa Việt Nam, dân tộc, khoa học và đại chúng. Phân tích. Dân tộc hóa, chống lại mọi ảnh hưởng nô dịch và thuộc địa. Đại chúng hóa, chống mọi chủ trương, hành động, làm cho văn hóa phản lại hoặc xa rời quần chúng. Khoa học hóa, chống lại tất cả những gì làm cho văn hóa phản tiến bộ, trái khoa học. Ý nghĩa việc xây dựng nền văn hóa với nguyên tắc trên đối với sự nghiệp cách mạng. Câu 2. Nêu nội dung cơ bản của đường lối xây dựng và phát triển nền văn hóa thời kỳ trước đổi mới. Gợi ý trả lời. Nội dung cơ bản. Xây dựng nền văn hóa Việt Nam với ba nguyên tắc: dân tộc, khoa học, đại chúng. Văn hóa thực hiện nhiệm vụ giải quyết các vấn đề tồn tại do chế độ thực dân phong kiến để lại sau ngày độc lập, như chống giặc dốt, bài trừ hủ tục, thói hư, tật xấu, xây dựng đời sống mới. Xây dựng nền văn hóa kháng chiến, xác định văn hóa là một mặt trận, văn hóa đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp kháng chiến bảo vệ Tổ quốc. Văn hóa nghệ thuật là một mặt trận, anh chị em nghệ sĩ là chiến sĩ trên mặt trận ấy. Từ năm 1955 đến 1986, Đảng chủ trương xây dựng nền văn hóa mới xã hội chủ nghĩa, gắn với xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa, nền văn hóa có tính dân tộc, tính đảng, tính nhân dân. Câu 3. Làm rõ sự phát triển nhận thức của đảng về xây dựng và phát triển nền văn hóa thời kỳ đổi mới. Gợi ý trả lời. Sự phát triển nhận thức của đảng. Đại hội 6, 1986 của đảng xác định vai trò động lực then chốt của khoa học kỹ thuật đối với sự phát triển. Đại hội 7, 1991 nêu ra đặc trưng nền văn hóa Việt Nam là tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Đại hội 8, 1996 khẳng định vai trò động lực then chốt của khoa học và giáo dục là động lực đưa nước ta thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu. Nghị quyết Trung ương 5 khóa 8, 1998 xác định rõ các quan điểm xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Từ Đại hội 9, 10, 11 và 12 tiếp tục làm rõ nhận thức về vai trò nền tảng tinh thần xã hội của văn hóa. Văn hóa là mục tiêu, động lực thúc đẩy xã hội phát triển, làm rõ nhận thức về mối quan hệ giữa xây dựng kinh tế và phát triển văn hóa. Câu 4. Phân tích quan điểm. Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, là động lực phát triển bền vững đất nước. Cho ví dụ minh họa. Gợi ý trả lời. Văn hóa là hệ thống các giá trị truyền thống bền vững, làm nên nền tảng tinh thần của xã hội. Bởi vậy, nền tảng văn hóa có vững thì xã hội mới có thể phát triển. Văn hóa là động lực thúc đẩy xã hội phát triển. Sự phát triển của mỗi dân tộc không thể tách rời cội nguồn. Văn hóa chính là nguồn lực nội sinh quan trọng cho sự phát triển. Xét đến cùng, yếu tố đóng vai trò quyết định đối với sự phát triển con người. Do đó, con người là chủ thể sáng tạo văn hóa và khách thể hưởng thụ văn hóa. Mục tiêu xây dựng một xã hội Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh chính là mục tiêu văn hóa. Ví dụ, ý nghĩa của quan điểm này đối với mỗi cá nhân. Câu 5. Phân tích quan điểm, nền văn hóa Việt Nam đang xây dựng là nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Mỗi người cần làm gì để giữ gìn, phát huy bản sắc dân tộc? Gợi ý trả lời. Tính tiên tiến của nền văn hóa Việt Nam thể hiện: tiên tiến là yêu nước, tiến bộ nội dung cốt lõi là độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội. Tiên tiến vừa ở nội dung, vừa ở hình thức biểu hiện, phương tiện truyền tải. Bản sắc dân tộc là nét riêng, là cái phân biệt dân tộc này với dân tộc khác. Bản sắc dân tộc là hệ giá trị bền vững, được hun đúc qua hàng ngàn năm. Nêu bản sắc dân tộc Việt Nam. Các yếu tố tác động đến việc giữ gìn, phát huy bản sắc dân tộc hiện nay: kinh tế thị trường, toàn cầu hóa, giao lưu, tiếp biến văn hóa. Mỗi người cần nhận thức đúng, hành động phù hợp, bảo vệ, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tiếp thu cái mới, có chọn lọc. Câu 6. Phân tích quan điểm, nền văn hóa Việt Nam thống nhất trong đa dạng. Ý nghĩa quan điểm này đối với nhận thức và hành động thực tiễn của cá nhân. Gợi ý trả lời. Tính đa dạng về văn hóa xuất phát từ tính đa dân tộc, hơn 50 dân tộc trên lãnh thổ Việt Nam. Mỗi dân tộc có đặc trưng về văn hóa riêng, ví dụ Minh Hòa. Tính thống nhất về văn hóa thể hiện ở những nét chung của nhiều tộc người trên lãnh thổ Việt Nam cùng chung sống, xây dựng, bảo vệ đất nước như tính cố kết cộng đồng, yêu nước, thân ái. Hiểu đặc trưng này cần thiết phải tôn trọng sự khác biệt về văn hóa, giao lưu, học hỏi nhau về văn hóa trong cộng đồng dân tộc Việt Nam. Câu 7. Phân tích chủ trương giải quyết các vấn đề xã hội của đảng thời kỳ đổi mới. Gợi ý trả lời. Chủ trương cần phân tích và cho ví dụ minh họa. 1. Khuyến khích mọi người dân làm giàu theo pháp luật, thực hiện có hiệu quả mục tiêu xóa đói giảm nghèo. 2. Bảo đảm cung ứng dịch vụ công thiết yếu, bình đẳng cho mọi người dân, tạo việc làm và thu nhập, chăm sóc sức khỏe cộng đồng. 3. Phát triển hệ thống y tế công bằng, hiệu quả. 4. Xây dựng chiến lược quốc gia về nâng cao sức khỏe và cải thiện giống nòi. 5. Thực hiện tốt các chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình. 6. Chú trọng các chính sách ưu đãi xã hội. 7. Đổi mới cơ chế quản lý và phương thức cung ứng các dịch vụ công cộng. Câu 8. Nêu các vấn đề xã hội hiện nay. Phân tích các quan điểm giải quyết các vấn đề xã hội của đảng thời kỳ đổi mới. Gợi ý trả lời. Các vấn đề xã hội bức xúc hiện nay: việc làm, ô nhiễm môi trường, phân hóa giàu nghèo, bất bình đẳng xã hội, tệ nạn xã hội. Quan điểm giải quyết. 1. Kết hợp các mục tiêu kinh tế với mục tiêu xã hội. 2. Xây dựng và hoàn thiện thể chế gắn kết tăng trưởng kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội trong từng bước và từng chính sách phát triển. 3. Chính sách xã hội được thực hiện trên cơ sở phát triển kinh tế, gắn bó hữu cơ giữa quyền lợi và nghĩa vụ, giữa cống hiến và hưởng thụ. 4. Coi trọng chỉ tiêu GDP, thu nhập bình quân đầu người, gắn với chỉ tiêu phát triển con người, HDI và chỉ tiêu phát triển các lĩnh vực xã hội. Hai la mã, hệ thống câu hỏi trắc nghiệm. Câu 1. Chọn đáp án sai. Theo định nghĩa văn hóa của UNESCO, văn hóa là A. Giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra. B. Giá trị vật thể và phi vật thể do con người sáng tạo ra. C. Những kiến tạo của thiên nhiên có giá trị cho con người. D. Sản phẩm của lịch sử loài người. Câu 2. Chọn đáp án sai. Một số di sản văn hóa của Việt Nam sau đây được công nhận là di sản văn hóa thế giới. A. Nhã nhạc cung đình Huế. Cồng chiêng Tây Nguyên. Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương. Quan họ Bắc Ninh. Vịnh Hạ Long. B. Nhã nhạc cung đình Huế. Cồng chiêng Tây Nguyên. Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương. Quan họ Bắc Ninh. Ca trù. C. Nhã nhạc cung đình Huế. Thành nhà Hồ. Cồng chiêng Tây Nguyên. Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương. Quan họ Bắc Ninh. D. Hoàng thành Thăng Long. Cồng chiêng Tây Nguyên. Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương. Quan họ Bắc Ninh. Câu 3. Đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943 xác định nguyên tắc của nền văn hóa mới Việt Nam là: A. Dân tộc, khoa học, cách mạng. B. Dân tộc, cách mạng, đại chúng. C. Dân tộc, khoa học, đại chúng. D. Dân tộc, khoa học, quần chúng. Câu 4. Những nhiệm vụ chủ yếu của nền văn hóa Việt Nam giai đoạn năm 1945 năm 1954. A. Chống nạn mù chữ. Chống giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm. B. Chống nạn mù chữ. Xây đời sống mới, chống giặc ngoại xâm. C. Chống nạn mù chữ. Giáo dục lại tinh thần nhân dân, bài trừ nội phản. D. Chống nạn mù chữ. Giáo dục lại tinh thần nhân dân, xây đời sống mới, làm nhiệm vụ kháng chiến. Câu 5. Đại hội 4 và Đại hội 5 xác định nền văn hóa mới có nội dung và tính chất là gì? A. Văn hóa có nội dung: chống nạn mù chữ, giáo dục lại tinh thần nhân dân, bài trừ nội phản. B. Văn hóa có nội dung: chống nạn mù chữ, giáo dục lại tinh thần nhân dân, xây đời sống mới, làm nhiệm vụ kháng chiến. C. Văn hóa có nội dung: xã hội chủ nghĩa và tính chất dân tộc, tính đảng, tính nhân dân. D. Văn hóa thực hiện nhiệm vụ kháng chiến chống thực dân, đế quốc, bảo vệ độc lập dân tộc. Câu 6. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 6 của đảng đã xác định nhân tố nào của văn hóa đóng vai trò là động lực to lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội? A. Chữ viết, ngôn ngữ. B. Khả năng sáng tạo. C. Truyền thống. D. Khoa học, kỹ thuật. Câu 7. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 7 của đảng đã lần đầu tiên đưa ra quan điểm nào sau đây? A. Văn hóa Việt Nam có tính tiên tiến cách mạng. B. Văn hóa Việt Nam có tính khoa học quần chúng. C. Văn hóa Việt Nam có tính đảng, tính liên kết. D. Văn hóa Việt Nam có tính tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Câu 8. Nhận định, sự phát triển của một dân tộc phải dựa trên cội nguồn, bằng cách phát huy cội nguồn, là phù hợp với quan điểm nào dưới đây? A. Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội. B. Văn hóa là động lực thúc đẩy sự phát triển xã hội. C. Văn hóa là một mục tiêu của sự phát triển xã hội. D. Văn hóa có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc bồi dưỡng và phát huy nhân tố con người. Câu 9. Ý kiến cho rằng, ngày nay, một quốc gia trở thành giàu hay nghèo phụ thuộc vào khả năng có phát huy được tiềm năng sáng tạo của nguồn lực con người hay không, là phù hợp với quan điểm nào? A. Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội. B. Văn hóa là động lực thúc đẩy sự phát triển xã hội. C. Văn hóa là một mục tiêu của sự phát triển xã hội. D. Văn hóa có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc bồi dưỡng và phát huy nhân tố con người. Câu 10. Chủ trương phải có chính sách kinh tế trong văn hóa để hỗ trợ cho phát triển văn hóa thể hiện quan điểm nào? A. Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội. B. Văn hóa là động lực thúc đẩy sự phát triển xã hội. C. Văn hóa là một mục tiêu của sự phát triển xã hội. D. Văn hóa có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc bồi dưỡng và phát huy nhân tố con người. Câu 11. Chọn đáp án đúng nhất. Tính tiên tiến của nền văn hóa Việt Nam hiện nay được hiểu. A. Tiên tiến là yêu nước với nội dung cốt lõi là lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội theo chủ nghĩa Marx Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nhằm mục tiêu tất cả vì con người. B. Tiên tiến là yêu nước và tiến bộ với nội dung cốt lõi là lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội theo chủ nghĩa Marx Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nhằm mục tiêu tất cả vì con người. C. Tiên tiến là tiến bộ với nội dung cốt lõi là lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội theo chủ nghĩa Marx Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nhằm mục tiêu tất cả vì con người. Câu 12. Bản sắc dân tộc Việt Nam là những giá trị văn hóa bền vững được hun đúc qua hàng ngàn năm lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Vì vậy, bản sắc dân tộc không thay đổi. Nhận định này, đúng hay sai? A. Đúng. B. Sai. Câu 13. Chọn đáp án đúng nhất. Tính đa dạng của nền văn hóa Việt Nam được xác định dựa trên cơ sở nào sau đây? A. Việt Nam là quốc gia đa dân tộc. B. Việt Nam là quốc gia đa tôn giáo. C. Việt Nam là quốc gia có dân số đông. D. Việt Nam là quốc gia có lịch sử phát triển lâu dài. Câu 14. Chủ trương, mục tiêu phát triển kinh tế phải tính đến các tác động và hậu quả xã hội có thể xảy ra để chủ động xử lý phù hợp với quan điểm nào? A. Một là kết hợp các mục tiêu kinh tế với các mục tiêu xã hội. B. Hai là xây dựng và hoàn thiện thể chế gắn kết tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội trong từng bước và từng chính sách kinh tế phát triển. C. Ba là chính sách xã hội được thực hiện trên cơ sở phát triển kinh tế gắn bó hữu cơ giữa quyền lợi và nghĩa vụ, giữa cống hiến và hưởng thụ. D. Coi trọng chỉ tiêu thu nhập bình quân đầu người GDP gắn với chỉ tiêu phát triển con người HDI và chỉ tiêu phát triển các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội. Câu 15. Chủ trương xóa bỏ quan điểm bao cấp, cào bằng, chấm dứt cơ chế xin cho trong chính sách xã hội là phù hợp với quan điểm chỉ đạo giải quyết các vấn đề xã hội nào? A. Kết hợp các mục tiêu kinh tế với các mục tiêu xã hội. B. Xây dựng và hoàn thiện thể chế gắn kết tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội trong từng bước và từng chính sách kinh tế phát triển. C. Chính sách xã hội được thực hiện trên cơ sở phát triển kinh tế, gắn bó hữu cơ giữa quyền lợi và nghĩa vụ, giữa cống hiến và hưởng thụ. D. Coi trọng chỉ tiêu thu nhập bình quân đầu người GDP gắn với chỉ tiêu phát triển con người HDI và chỉ tiêu phát triển các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội. Câu 16.